Đồng nhân Tokyo Revenger tiệm mì Natsukashi. Chương 6, người chúng ta. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, Nara luôn tới bệnh viện đều đặn. Cho dù thái độ của bà Maeko không hề có dấu hiệu nào là tốt hơn. Các y tá trong bệnh viện cũng khá lo lắng. Họ nói với chú Chiro rằng không nên để tình trạng này tiếp tục. Sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả bệnh nhân và Nara. Chú Chiro chỉ im lặng không nói gì. Cháu vẫn ổn chứ? Chú Chiro bước đến bên Nara. Trên tay cô bây giờ toàn là vết thương. Không có gì đâu ạ, tuy nhiên cứ như thế này không phải là cách. Nara đáp, thật sự không thể sao. Chú Chiro trông vô cùng buồn rầu. Tạm thời cháu sẽ không đến đây vài ngày. Cuối tuần sau cháu sẽ đến. Khi đó có lẽ tâm trạng bà ấy sẽ tốt hơn. Nara tiếp lời. Chú, thật sự xin lỗi. Chú Chiro cúi mặt. Chú cũng hãy giữ gìn sức khỏe đi ạ. Mùa thu đến rất dễ bị bệnh đấy. Cháu xin phép về trước. Sau khi xử lý xong mấy vết xước trên cơ thể. Nara chào tạm biệt chú Chiro rồi ra về. Phải về chuẩn bị để mai còn mở quán. Tiệm mì đã nghỉ 3 ngày rồi. Nara, bác Fuji bất ngờ khi nhìn thấy Nara với chi chít vết thương trên tay. Bác giúp cháu làm phần này nhé. Nara vui vẻ, mấy ngày qua cháu làm gì mà để bị thương vậy hả? Bác Fuji lo lắng trách móc, tay không ngừng xem xét vết thương. Hơ, cháu đi không cẩn thận bị ngã ấy mà. Toàn là mấy vết thương ngoài da thôi. Không có gì đáng lo đâu. Nara cười trừ. Con bé này tính lừa ai vậy? Té xe mà như này à? Bác Fuji tức giận nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng. Hè, không có gì thật đâu mà. Chúng ta mau chuẩn bị thôi. Sắp tới giờ mở cửa rồi. Nara nói. Vừa mới mở cửa, khách vào quán rất đông. Đều là khách quen thôi. Có vẻ như mọi người đều rất nhớ hương vị của tiệm mì này. Này bà chị có biết tôi phải chờ mấy hôm rồi không? Tên nhóc hôm trước quấy rối giờ đang ngồi trong quán ăn mì ngon lành. Tên nhóc kia, có phải cưng quên cách xưng hô rồi phải không? Nara cười vô cùng. Hiền hậu, chị xinh đẹp, em nhớ mì của chị chết mất. Tội thằng nhỏ, bị Nara dọa cho sợ run người. Hôm nay chị sẽ thêm mì cho em. Nara cười tươi. Cảm ơn bà. À không, chị xinh đẹp. Tên nhóc đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Mấy hôm nay cô đi đâu vậy Nara? Những người khách không ngừng hỏi. Tôi có việc bận ấy mà. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Để xin lỗi tôi sẽ tặng thêm cho mỗi bàn một đĩa đồ ăn kèm nhá. Nara trả lời. Được đó ha. Trong quán tràn ngập tiếng cười, tiếng nói chuyện của thực khách, tuần tới cũng có thể tôi sẽ nghỉ vài bữa. Mong mọi người thông cảm nha. Nara thông báo, tôi sẽ đền bù cho mọi người sau nha. Phải đền bù nhiều vào đó. Chị phải giảm giá 50. Cho tụi em đấy, tụi nhỏ không ngừng gieo hò. Được rồi, nhìn không khí trong quán như vậy. Phiền muộn của Nara cũng vơi đi không ít. Trời mùa thu về đêm khá lạnh. Vì vậy cũng ít người ra đường hẳn. Trong quán của Nara lát đát vài vị khách đang nhâm nhi ly rượu cùng với mồi nhậu. Kính chào quý khách. Nara niềm nở tiếp đón vị khách mới vào quán. Người đàn ông này nhìn bề ngoài có vẻ là một nhân viên văn phòng. Anh ta bước vào với gương mặt thất thiểu không còn sức sống. Cho tôi một tô mì. Anh ta gọi món. Có liền đây. Nara đáp. Rất nhanh. Một tô mì nóng hổi đã được bưng lên. Nhưng người đàn ông này không ăn liền. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tô mì rồi lại thở dài. Cứ như vậy cho đến khi tô mì đã nguội lạnh. Quý khách, cậu không thích tô mì này à? Tôi đi đổi tô khác cho cậu nhé. Bác Fuji hỏi. Không phải đâu. Mì rất ngon, anh ấy lắc đầu, vậy sao cậu lại không ăn? Bác Fuji, tôi chỉ, anh ta ngập ngừng, ngay lúc đó, Một tô mì khác nóng hổi đã được đặt ngay trước mặt. Chủ quán, không cần vậy đâu, tôi không. Người đàn ông không ngừng xua tay. Anh mau ăn đi, trời lạnh thế này làm một tô mì nóng hổi thì còn gì bằng. Hãy ăn đi, sau đó kể tôi nghe câu chuyện của anh. Nara kéo chiếc ghế ngồi trước mặt anh ta. Câu chuyện của tôi, anh ta trầm ngâm, sau đó vô thức bắt đầu ăn mì. Ừ, ngon quá, người đàn ông thốt lên sau đũa mì đầu tiên. Rất ngon đúng không? Anh mau ăn đi kẻo nguội. Nara hối thúc, cảm ơn vì bữa ăn. Sau 5 PS, anh ta chính thức xử đẹp tô mì. Trông cậu có vẻ tốt hơn lúc nãy rồi. Bác Fuji dọn dẹp chén đũa. Cảm ơn bác ạ, anh ta nói. Được rồi, vậy hãy kể cho tôi nghe đi nào. Nara chống cằm, chuyện này có hơi. Người đàn ông lưỡng lự. Chàng trai trẻ, cậu đang gặp khó khăn gì đúng không? Đừng lo lắng, hãy nói với chúng tôi. Bác trai trung niên đang uống rượu gần đó tiến lại ngồi chung. Đừng ngại, hãy nói ra đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó. Bàn bên cạnh cũng lại ngồi chung luôn. Mọi người, anh bất ngờ, chà kỳ lạ thật nhỉ. Mấy người chúng ta sao tự dưng lại ngồi đây hết thế này? Bác chi cô, tất nhiên là để giúp chàng trai trẻ này giải quyết phiền muộn rồi. Anh Hatake thoải mái khoác vai. Đôi khi tâm sự với những người không quen biết sẽ giúp tâm trạng của anh tốt hơn đây. Nara, cách chương.